Phượng Hoàng Hoa, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kỳ An không thể nhịn được mà ngáp một cái thật dài, cũng đoán được là do gần đây làm việc quá sức nên giờ cảm thấy thật mệt mỏi. Hơn nữa tối hôm qua nàng ngủ chỉ được 3-4 tiếng, hiện tại bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa thì làm sao có thể không buồn ngủ cho được. Nhưng mà Tiêu Ngân Phong vẫn chưa có nhắn tin lại cho nàng, nàng không biết là Tiêu Ngân Phong có ra khỏi trại tạm giam chưa nữa. Không có được tin xác nhận nữ vương bệ hạ ra khỏi trại tạm giam thì lòng của nàng vẫn cứ thấp thỏm lo âu. Lại nghe nội dung câu chuyện hai ông già ngồi tán gẫu với nhau quanh quần cũng chỉ có mấy chuyện xưa cũ, đàn ông thời xưa dũng cảm gan dạ biết giường nào, chuyện từ thời 800 năm trước có cái gì để nói đâu chứ. Kỳ An lại ngáp một cái nữa, lấy điện thoại ra nhìn thì thấy đã qua hơn 30 phút sao vẫn chưa có tin nhắn trả lời. An An mệt rồi đúng không? Hay là vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi? Mẹ của Lý Minh Tuấn vội nói. Kỳ lão gia nhìn Kỳ An, dùng cây gậy chỉ về phía Kỳ An, vẻ mặt không mấy hài lòng. Đứa nhỏ này chỉ giỏi làm nũng thôi, ngươi xem bộ dạng làm nũng của nàng kìa, ai, mấy đứa nhỏ bây giờ đúng thật là không thể so bì với chúng ta lúc trước. Kỳ An quay đi xem thường một cái, nghĩ thầm rằng ngươi thử liên tục 1-2 tuần chỉ nghỉ được 3-4 tiếng mỗi ngày xem, nếu như ngươi còn nhanh nhẹn hơn ta thì lúc đó ta sẽ theo họ ngươi. Nhưng sau đó lại nghĩ nàng cũng họ Kỳ nên cũng chẳng thèm so đo với ông già này làm gì. Nữ vương của nàng a, sao đến giờ vẫn chưa chịu nhắn tin lại, nàng lại nhìn điện thoại cũng chẳng có tin báo gì cả. Kỳ An đợi mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc điện thoại cũng reo lên, là điện thoại của Tiêu Ngân Phong gọi tới, Kỳ An kích động tới mức đứng bật dậy, sau đó liếc mắt nhìn về phía Lý lão gia đang nói chuyện với Kỳ lão gia, thấy hắn chớp mắt một cái giống như chẳng để ý tới mình, nàng mới nhẹ nhõm, vui sướng hài lòng cầm điện thoại trốn dưới tàng cây ngô đồng nghe điện thoại. Ngân Phong, ngươi ra ngoài chưa a, không có việc gì chứ? Có chịu khổ không a, bọn họ có đánh ngươi không? Ta và ông nội đang ở nhà ông nội của Lý Minh Tuấn, bọn họ thấy đối cứng với ngươi không được nên muốn dùng mềm để dụ dỗ ngươi cưới Lý Minh Tuấn, ngươi phải cẩn thận một chút a. Kỳ An liếc mắt nhìn về phía sau một chút thì thấy Kỳ lão gia quay đầu nhìn nàng một cái sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Lý lão gia. Trong điện thoại liền nghe Tiêu Ngân Phong phì cười một tiếng. An An a, sao tự nhiên ngươi lại trở nên giống mẹ mình như vậy a, cái kiểu nói chuyện vừa rồi y hệt như lúc nàng nhận được điện thoại của Lý Vân Cẩm, đối phương cũng không cần hỏi người nghe điện thoại là ai, bùm bùm chéo chéo nói chuyện không ngừng nghỉ. Ách, Kỳ An ngừng lại, mặt đỏ lên, nghĩ thầm rằng không phải do nàng lo lắng cho nữ vương bệ hạ hay sao chứ? Nhưng mà nữ vương bệ hạ có thể gọi điện thoại đến, còn có thể cười như vậy chứng tỏ đã không có việc gì. Nhưng không nghe được từ chính miệng Tiêu Ngân Phong nói thì vẫn có chút lo lắng, vì thế lại tiếp tục hỏi. Hiện tại không sao rồi chứ, đang hoàn tất thủ tục nộp tiền bảo lãnh xong thì có thể ra ngoài rất nhanh, yên tâm đi, chỉ cần ra khỏi trại tạm giam thì mấy việc sau đó rất dễ giải quyết. Tiêu Ngân Phong nói xong thì đột nhiên giọng nói trở nên nghiêm túc. Ta hỏi ngươi, đã đi bệnh viện chưa? À, đi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán Kỳ An hiện ra mấy vạch đen, tại sao nữ vương bệ hạ biết được nàng đi tìm Lý Minh Tuấn chứ? Tình trạng thế nào, bác sĩ nói sao, giọng của Tiêu Ngân Phong cũng dịu xuống nhưng lập tức cảm thấy nghi ngờ, nàng bị nhốt ở trại tạm giam, Kỳ An chắc chắn là một lòng một dạ chỉ lo cứu người, cơ bản là không có đi bệnh viện. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì nên được người ta đưa đi bệnh viện sao? Nhưng nếu là vậy thì làm sao có thể xuất viện nhanh đến thế? Lý Minh Tuấn, nhìn hắn nằm trên giường rất có tinh thần nha. Kỳ An không có dám nói với Tiêu Ngân Phong là mình muốn lấy cục gạch đập vào đầu hắn. Không thấy bác sĩ, ngay cả bác sĩ cũng không gặp, vậy ngươi đi bệnh viện làm cái gì? Tiêu Ngân Phong tức giận hỏi, cảm thấy có chút đau đầu. À, mẹ ta bảo ta nói mấy lời độc ác dọa ông lão Lý một chút, sau đó đi gặp Lý Minh Tuấn thì có thể cứu ngươi ra nên ta phải tới phòng bệnh của Lý Minh Tuấn ngồi ngây ngốc ở đó một lát. Kỳ An thành thật khai báo. Tiêu Ngân Phong liền cảm thấy khó có thể nào kiềm chế được mà muốn phát cáu, hóa ra nãy giờ nói nhiều như vậy các nàng không phải nói về một việc a, nàng chỉ biết cơ bản là Kỳ An chẳng để việc đó vào trong lòng. Ta hỏi ngươi, ngực có bị đau hay không? Có chỗ nào không thoải mái không? Có, đau lòng ngươi. Kỳ An buồn buồn nói, lo lắng muốn gần chết ngươi sao lại giống như không chịu tự chiếu cố mình. Hốc mắt của nàng lại đỏ. Ngân Phong, ta nhớ ngươi. Nhớ tới mấy ngày vừa qua so với chết còn khó chịu hơn, nàng rối rắm muốn chết. Tiêu Ngân Phong thầm than, có chút lo lắng cho thân thể của Kỳ An, nhưng trong nhất thời lại câu hỏi ra lại không rõ ràng lắm, nghĩ chắc là mình phải đích thân mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. An An, ta không sao, Lý gia sẽ không gây khó khăn cho ta, bọn họ cũng có băn khoăn riêng của mình. Tiêu Ngân Phong nói tới đây liền dừng lại, những điều phức tạp này không nên dính líu tới Kỳ An, vì thế lại chuyển sang chuyện khác. Phải ngoan ngoãn, ta trước tiên phải làm xong một vài chuyện, buổi chiều đi tìm ngươi. Ngươi đừng đến, ông nội nói phải giúp lão Lý kia gặp ngươi, ta đoán hắn sẽ giúp lão Lý khuyên ngươi tiến vào Lý gia. Ngân Phong, ngươi là vợ của ta. Chấm, Kỳ An nói, ha ha, đứa nhỏ ngốc. Tiêu Ngân Phong khẽ cười một tiếng, lòng hơi đau đớn vì Kỳ An, nàng thật sự là đã dọa Kỳ An sợ rồi, thấy bộ dáng của nàng giống như là chim sợ cành cong vậy. Xét về mặt lễ nghĩa thì ta cũng phải nên đi cảm ơn Kỳ lão gia, đồng thời cùng phải nói rõ cho hắn biết lập trường của ta. Yên tâm đi, ta có chừng có mực, nàng dỗ dành Kỳ An vài câu nữa rồi mới cúp máy. Kỳ An cầm điện thoại cười tùm tìm quay lại, thật tốt, nữ vương bệ hạ không có việc gì. Ở Lý gia ăn cơm trưa rồi Kỳ An mới theo Kỳ lão gia đi về, sau đó vì lấy lòng mà đánh một ván cờ vua với ông nội. Cờ vua nàng học được là từ Kỳ lão gia, nhưng mà phương pháp thì không phải giống nhau hoàn toàn. Kỳ lão gia thích chủ động tấn công, mà nàng thì thích thủ, cho nên liền chờ Kỳ lão gia tấn công tới nàng liền đóng cổng đánh chó, bình thường cũng là nửa thắng nửa thua. Cho đến 3 giờ rưỡi trưa thì Tiêu Ngân Phong đến ngồi ở dưới phòng khách chờ. Kỳ An liếc mắt nhìn Kỳ lão gia, lòng lại sớm bay đi tới chỗ Tiêu Ngân Phong từ lúc nào, nhưng mà Kỳ lão gia không nhúc nhích thì nàng cũng chẳng dám động đậy a, rốt cuộc ván cờ cũng xong, Kỳ lão gia mới từ từ đứng dậy, Kỳ An vội vàng theo sau ông đi xuống dưới lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngân Phong ngồi trên sofa ở phòng khách uống trà, trên người mặc một bộ váy trắng, cổ điển tao nhã, khi giơ tay nhấc chân đều có một bộ dạng mị lực độc đáo. Kỳ lão gia chống cây gậy đi từng bước xuống lầu, hắn bất động thanh sắc mà đánh giá Tiêu Ngân Phong, nghĩ thầm rằng khó trách lão Lý lại vì cô gái này mà can thiệp sâu như vậy, không xét tới yếu tố khác, chỉ cần tướng mạo và khí chất thì cũng đã được xem là nhân trung long phượng. Tiêu Ngân Phong nhìn thấy Kỳ lão gia đi xuống liền nhanh chóng đứng dậy khách khí chào hỏi. Kỳ tướng quân, sau đó hướng về phía hắn tạ ơn, cảm ơn ngài, được rồi, cảm ơn An An đi. Kỳ lão gia khoát tay, lập tức đi tới sofa ngồi xuống, cây gậy chống bằng gỗ đàn để ở giữa, hai tay đặt lên trên cây gậy, khí độ phi phàm, khí thế bức người. Tiêu Ngân Phong mỉm cười, quay qua, nhìn về phía Kỳ An, mà vừa nhìn thấy thì vẻ mặt liền nghiêm túc, ánh mắt có chút đỏ lên. An An, sắc mặt Kỳ An tái nhợt, môi tím lại, ngay cả sắc mặt cũng có chút khác thường. Lòng của nàng căng thẳng liền nắm lấy tay Kỳ An, nhìn ngón tay, móng tay của nàng cũng hiện ra một màu tím. Sắc mặt của Tiêu Ngân Phong trở nên rất khó coi, nàng yên lặng nhìn Kỳ An, môi hé mở, ngực lại phập phồng. Ngân Phong, Kỳ An nắm lấy tay Tiêu Ngân Phong, người được thả ra là tốt rồi. Nàng cười cười, nước mắt lại như dâng lên, sau đó lại cười. Nữ vương bệ hạ nhà nàng không có việc gì là tốt rồi. Khụ, Kỳ lão gia ho khan, chà chà cây gậy trong tay. Hắn nhìn hai người, không biết vì sao lại cảm thấy ánh mắt của hai người nhìn nhau rất quen thuộc, giống như vừa trải qua một hồi sinh tử khó khăn chia lìa mới được gặp lại vậy. Tiêu Ngân Phong giật mình, vội lấy lại tinh thần, buông tay Kỳ An rồi ngồi xuống đối diện Kỳ lão gia. Kỳ An cũng ngồi xuống bên cạnh ông nội, tầm mắt vẫn còn đặt ở trên người của Tiêu Ngân Phong. Ngân Phong trang điểm ăn mặc thật thục nữ, tao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng, đẹp giống như là tiên tử trên trời. Nàng nhìn Tiêu Ngân Phong, chỉ cần lẳng lặng nhìn ngắm nữ vương như thế này cũng là một loại hạnh phúc. Kỳ lão gia liếc mắt nhìn Kỳ An mà không nói gì. Tiêu Ngân Phong cũng nhìn Kỳ An, sau đó lại liếc mắt nhắc nhở nàng chú ý, Kỳ An cả kinh vội vàng tỉnh ngộ cúi đầu xuống, trộm nhìn Kỳ lão gia mà không dám nhìn Tiêu Ngân Phong nữa, nhưng lại không thể nhịn được đành phải thỉnh thoảng liếc nhìn nàng hai ba cách cẩn thận giống như đang đi ăn trộm, làm cho Tiêu Ngân Phong lâu lâu cũng phải liếc nhìn nàng ra hiệu. Kỳ lão gia bắt đầu mở miệng nói chuyện với Tiêu Ngân Phong, ngữ khí huyền chuyển như rắn nhưng lại lộ ra khí thế bức người. Tiêu Ngân Phong không nhanh không chậm trả lời từng câu hỏi của Kỳ lão gia một cách lễ phép tôn kính, nói tới mức Kỳ lão gia cuối cùng không còn lời nào nữa mới bảo nàng ở lại ăn bữa cơm rau dưa. Kỳ An nhớ tới lời dặn dò của Lý Vân Cẩm, sợ làm cho Kỳ lão gia phát hiện mối quan hệ của nàng và Tiêu Ngân Phong nên vẫn cúi đầu không nói một tiếng nào. Tiêu Ngân Phong ngược lại vẫn rất bình thản tự nhiên, gió thổi mây trôi, giả vờ giống như mối quan hệ của nàng và Kỳ An chỉ đơn thuần là chị em tốt, hoàn toàn thể hiện ra vẻ chị cả với Kỳ An. Ăn cơm xong Tiêu Ngân Phong liền cáo từ rời đi, Kỳ An đưa nàng đến bên ngoài gara. Tiêu Ngân Phong nói với Kỳ An, ta còn rất nhiều việc cần phải tự tay xử lý hậu quả nên sẽ rất bận, ngươi phải biết tự chăm sóc mình, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Ân, ta biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ An gật đầu, nàng tin tưởng nữ vương bệ hạ có thể đem hết tất cả mọi chuyện xử lý thật tốt. Nàng nhìn Tiêu Ngân Phong lái xe chạy ra khỏi khuôn viên Kỳ gia, đợi cho tới khi xe chạy ra khỏi tầm mắt cũng không muốn quay vào nhà. Ở trong sân đứng yên thật lâu mới từ từ đi vào. Tiến vào trong phòng khách mới thấy Kỳ lão mặt lạnh lùng ngồi ở trên sofa. Người, theo ta vào thư phòng. Kỳ lão gia nói xong liền đứng dậy đi về thư phòng. Kỳ An không hiểu gì trợn mắt lên, xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt của ông nội khó coi như vậy? Nàng nhíu mày đi theo vào thư phòng. Kỳ lão gia ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ An hỏi. Mối quan hệ của ngươi và Tiêu Ngân Phong kia rốt cuộc là gì? Kỳ An biến sắc trong lòng sợ run lên nghĩ thầm rằng, nguy rồi, vẫn khiến cho ông nội nhìn ra. Nàng cắn môi, không trả lời. Kỳ lão gia tức giận trợn mắt lên hỏi. Ngươi và họ Tiêu kia rốt cuộc gạt ta chuyện gì? Kỳ An cúi đầu, vẫn không trả lời. Kỳ lão gia nhìn thái độ của Kỳ An thì cơn giận lại càng bốc lên. Ta 14 tuổi bắt đầu tham gia cách mạng, đánh Nhật Bản, đánh Đảng Quốc Dân, đánh Việt Nam Mỹ Quốc, còn thế trận nào chưa thấy qua, người nào chưa thấy qua, chỉ bằng hai con nhóc các ngươi mà muốn hù ta sao? Cây gậy trong tay hắn gõ xuống đất đùng đùng. Ngươi muốn tự mình nói ra hay để ta khiến ngươi nói ra? Kỳ An không lên tiếng, nghĩ rằng cho dù ngươi nhìn ra chút gì ta đến chết cũng không thừa nhận thì ngươi cũng không thể xác định được. Nàng cũng thấy được là Kỳ lão đang lừa nàng. Nàng ở trước mặt Tiêu Ngân Phong thì tay chân vụng về không chút thước tất, không có nghĩa là đầu óc nàng ở chỗ khác đều là tương hồ. A Kỳ lão ra la lên. Không dám thừa nhận sao? Dám làm mà không dám nhận. Kỳ An hít vào một hơi, Kỳ An nàng cho tới bây giờ đều dám làm dám chịu, nhưng việc này thì... Đây là ông nội nàng đang khích tướng nàng. Kỳ An mím môi, vẫn không thừa nhận. Nàng biết nếu như mình nói ra thì nhiều nhất cũng chỉ bị mắng một chút, chỉ sợ ông nội nàng lại giống lão Lý kia không chịu nói lý liền khai đao với Tiêu Ngân Phong. Nàng không muốn thấy nữ vương bệ hạ mới vừa ra ngoài lại bị đưa vào trong nhà giam. Kỳ An biết rằng tuy nữ vương đã ra khỏi nhà giam nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, mấy chuyện kia phiền toái rất lớn, xử lý không xong nói không chừng một ngày hai ngày lại đem nữ vương nhốt lại. Nàng nhất định phải kiên trì, ngàn vạn lần không thể gây thêm phiền phức cho nữ vương nhà nàng nữa. Không có quan hệ gì, Kỳ An thản nhiên trả lời. Ngươi đa tâm thôi, đa tâm, cách ngươi hành xử khi nàng gặp chuyện, còn ánh mắt vừa rồi ngươi nhìn nàng, cùng lão tử đây năm đó y chang như đúc. Kỳ lão gia giận dữ quát to, tức giận tới mức ngực phập phồng kịch liệt, nâng tay trái lên vịn ở trên bàn. Cây gậy trong tay hắn lại chỉ về phía Kỳ An gầm lên. Ta tung hoành cả đời, kết quả lại bị con nhóc ngươi đùa bỡn hăm dọa. Ngươi ở đó mà đùa bỡn hăm dọa ta. Chấm, rầm, một tiếng cây gậy hạ xuống trên bàn làm việc đập bể một cây bút bằng ngọc chia 5 x 7, mảnh vỡ bay khắp nơi. Cách chương.